tu chân tu duyên chỉ vì nàng. Chương 11 Tuyết vực ẩn giấu. Góc truyện audio.com. Hạ Tâm Nghiên vội vã bưng lấy cầm sắp rớt xuống vì kinh ngạc. Vuốt vuốt trái tim nhỏ vừa bị chấn kinh ngồi xuống bên cạnh Thư Khinh Thiền. Quá đáng sợ rồi, yêu nghiệt này quá khủng bố rồi. Hành vi vừa rồi của nàng ta rõ ràng đang ám chỉ. Các ngươi nếu lại chọc ta, kết cục sẽ như đám thịt vụn kia. Đây chính là trắng trợn uy hiếp. Trong lòng đang oán giận bất bình, lại bị một trận nồng nặc mùi thơm kéo đi sự chú ý. Thư Khinh Thiền một bên xoay chuyển thịt nướng, một bên tẩm gia vị tự chế lên. Hương vị rất nhanh lan tỏa trong không khí. Nàng lại cầm lấy mấy viên cấp 3 linh quả, hóa thành chất lỏng tẩm ở mặt ngoài. Thịt đã bắt đầu bốc lên dầu. Sau mấy phiên nướng liền thành màu vàng óng ánh, màu sắc cực kỳ mê người. Câu đến Hạ Tâm Nghiên đều sắp chảy nước miếng. Thịt nướng này thoạt nhìn còn ngon miệng hơn so với linh quả đan dược. Này không hợp lý, Mạc Quân lúc này cũng mở mắt ra, hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm không chớp mắt thịt nướng đã vàng ươm kia. Được linh lực màu xanh của Thư Khinh Thiền bao quanh, thịt nướng càng trở nên hấp dẫn. Nàng có chút không dễ chịu, tựa hồ cũng phát hiện bản thân dường như thêm phiền rồi. Bất quá nhìn dáng dấp kia mùi vị khẳng định không sai. Xem ra rất có tiến bộ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mạc Quân mặt mày không khỏi cong cong, sau đó lại không vết tích thu lại. Chỉ là lẳng lặng nheo mắt nhìn gương mặt Thư Khinh Thiền nghiêm túc điềm đạm được ánh lửa hắt lên. Thư Khinh Thiền một lòng tập trung nướng thịt, vì lẽ đó không phát hiện Hạ Tâm Nghiên ở bên đã thèm nhỏ dãi. Cũng không chú ý tới ánh mắt nhu hòa kia của Mạc Quân. Dự tính có thể ăn rồi. Nàng cẩn thận đem chim chỉ bảy màu cùng thịt hươu tách ra đặt ở bên trong mâm ngọc. Lại dùng linh lực cắt ra tỉ mỉ đều đặn bày ra dĩa. Còn rút ra một đôi đũa gỗ mun. Hạ Tâm Nghiên thán phục nàng kia trang bị đủ đầy đủ hết rồi. Nghĩ rằng Thư Khinh Thiền từng ở dã ngoại ăn như thế rất nhiều lần. Thấy Thư Khinh Thiền bưng lấy dĩa hướng mình đi tới, nghĩ thầm có nên giả bộ từ chối một chút không? Kết quả không chờ nàng mở miệng, Thư Khinh Thiền trực tiếp vòng qua nàng đưa cho Mạc Quân ở bên kia. Hạ Tâm Nghiên, Mạc Quân ở một bên nhìn nàng bận trước bận sau, tỉ mỉ vì chính mình chuẩn bị thức ăn, trong lòng giống như có một sợi dây đàn không ngừng run lên. Ta không biết khẩu vị ngươi ra sao? Ngươi chấp nhận ăn một ít, nếu không tốt ngươi liền nói cho ta, ta lần sau lại chú ý chút, ăn rất ngon, ta rất yêu thích. Mạc Quân tao nhã gắp khối thịt hươu, đưa vào trong miệng tỉ mỉ nhai, tuy nói là nướng nhưng chất thịt lại rất tươi mới, tầng ngoài được nướng vàng ươm xốp giòn ngon miệng, Thư Khinh Thiền thậm chí rất để tâm đem linh khí hoàn mỹ dung nhập vào bên trong thịt. Rất mỹ vị, ngẩng đầu phát hiện Thư Khinh Thiền còn đang nhìn mình chằm chằm. Còn có chút sốt sáng, Mạc Quân lập tức mỉm cười nói, thanh âm mềm nhẹ làm cả người nàng trở nên nhu hòa. Đồng thời cũng say đắm nhìn vào mắt Thư Khinh Thiền. Thư Khinh Thiền nghe xong lời của nàng, lại thấy nàng cư nhiên hiếm thấy nở nụ cười. Một trái tim treo rốt cuộc thả xuống, đáy lòng chỉ còn lại tràn đầy vui vẻ. Vội vàng nói, vậy ngươi ăn nhiều chút, lại quay đầu đối với Hạ Viêm Hạ Hành nói, thịt này ta dùng linh lực cùng linh quả xử lý qua. Mùi vị cũng không tệ, nếu hai vị không chê, xin mời dùng một chút. Hạ Viêm Hạ Hành ngửi thấy được mùi vị kia cũng có chút dục già dục dịch. Lập tức không nhiều chối từ, cùng kêu lên nói, vậy đa tạ thư cô nương, chúng ta cũng không khách khí. Hai người ngồi xuống rút ra chủy thủ lấy chút thịt ăn rất là sảng khoái. Trong miệng liên tục ca ngợi, Hạ Tâm Nghiên ở một bên sắc mặt đen cùng bóng đêm không kém cạnh. Quá đáng lắm rồi, cư nhiên đều không gọi mình ăn, liền Mặc Yêu Nghiệt cái kia khối băng ăn rồi đều cười lên. Đó là ăn ngon biết nhường nào, nhưng chính nàng vừa mới nói sẽ tuyệt đối không ăn, còn chế nhạo Thư Khinh Thiền. Kêu nàng làm sao hạ xuống mặt mũi đi nếm thử, thấy Hạ Tâm Nghiên ở bên kia khó chịu hừ hừ, Thư Khinh Thiền có chút buồn cười, bưng một phần thịt đưa cho Hạ Tâm Nghiên, Tâm Nghiên, ngươi liền nếm thử thủ nghệ của ta, cũng rất được đấy. Hạ Tâm Nghiên tiếp nhận dĩa còn lẩm bẩm, đây chính là ngươi mời bản tiểu thư, không phải là ta muốn ăn. Hơn nữa đối xử cũng quá khác biệt rồi, cũng không có đũa. Thư Khinh Thiền không khỏi có chút đau đầu, thực sự không muốn lại để ý đến nàng. Nhìn xuống mâm ngọc đã trống rỗng, Thư Khinh Thiền mới nhớ chính mình còn chưa ăn gì. May là vẫn còn một phần thịt tươi, nàng lại xoắn tay áo chuẩn bị nướng thêm một chút, thịt vẫn còn rất sạch sẽ, nếu không nàng cũng không dám lại nhờ Mạc Quân giúp nàng rửa. Dĩ nhiên sẽ có thịt vụn đông lạnh, Thư Khinh Thiền một bên bận bịu một bên thầm nghĩ, đang tính nhìn Mạc Quân ăn thế nào rồi, liền phát hiện một đôi đũa đưa đến bên miệng, trên đũa còn mang theo khối thịt hương vị mê người. Được một bàn tay trắng nõn thỏa đáng đưa đến, Thư Khinh Thiền hơi ngây ra quay đầu nhìn về phía chủ nhân của cái tay kia. Mạc Quân không biết lúc nào đã ngồi ở bên người nàng. Tay phải mang theo thịt đưa đến bên miệng nàng, thấy nàng nửa ngày không phản ứng, hơi hơi nhíu mày nói, nàng bận bịu hơn nửa ngày, chính mình ngược lại cái gì cũng chưa ăn, phần của ta có chút nhiều, nàng ăn trước một chút rồi lại nướng thêm. Bởi vì cái tư thế này, Mạc Quân khuynh thân thể về phía trước, hai người dựa vào rất gần, hương thơm nhàn nhạt trên người nàng quanh quẩn ở chóp mũi Thư Khinh Thiền. Phảng phất mùi thơm hoa mai rất tốt ngửi, lại dường như hương thơm u lãnh của hoa sen tỏa ra từ trong tuyết. Cầu đến Thư Khinh Thiền suýt nữa không nhịn được hít một hơi thật sâu. Thư Khinh Thiền có chút luống cuống. Chính mình làm sao luôn đối với Mạc Quân sinh ra một ít ý nghĩ lung tung. Hoang mang hoảng loạn đáp câu. Hảo, được rồi, mở miệng đem thịt trên đũa ngậm vào. Đột nhiên nghĩ đũa này Mạc Quân vừa dùng qua. Nàng nhất thời suýt chút nữa bị nghẹn, vội vã nuốt vào khẽ ho mấy cái. Mặt cũng ho đến đỏ chót. Đương nhiên nguyên nhân là gì chỉ có nàng hiểu được. Mạc Quân nhẹ nhàng giúp nàng thuận lưng. Chấm, làm sao giống như hài tử, một miếng thịt cũng có thể làm nàng bị nghẹn, chỉ là trong thanh âm nghe không ra nửa phần nghiêm túc. Ồ Thiền Thiền, ta cũng bị thịt nghẹn đến rồi, miếng thịt của ngươi nhìn như thế nhỏ bé đều đem ngươi nghẹn đến. Ta một khối lớn như vậy, nhưng làm ta nghẹn hỏng, chấm, nói xong giả vờ giả vịt ho liên tục, nếu như tiếng nói của nàng không nhiễm đầy ý cười. Người khác còn tưởng là thật, Thư Khinh Thiền mặt càng đỏ, ho càng lợi hại, vậy sao, để ta giúp ngươi cắt nhỏ, liền không nghẹn nữa, Mạc Quân làm như quan tâm nói, chữ, cắt, đặc biệt được nàng nhấn mạnh, không cần, bản tiểu thư biết tự mình cẩn thận, chắc chắn sẽ không lại nghẹn, Hạ Tâm Nghiên vội vã dừng lại ho khan, hết sức nghiêm túc đối với Mạc Quân nói, vẻ mặt chuyển đổi nhanh chóng. Nhượng Thư Khinh Thiền nhìn mà than thở, như vậy nháo một lúc, lại ăn rồi chút thịt nướng, ba cái cô nương liền tại nơi của Mạc nghỉ ngơi, hai đại nam nhân vây quanh đống lửa, nghiêm túc gác đêm, toàn bộ rừng rậm lập tức yên tĩnh lại, thỉnh thoảng có dã thú ở phía xa hoạt động làm ra một chút âm thanh. Toàn bộ thế giới tựa hồ bị cách ly ra, chỉ còn lại đống lửa ở trong gió chập chờn. Cùng với xung quanh hai cái bóng màu đen, bình minh sắp đến, bóng đêm cấp tốc thối lui, mọi thứ xung quanh bắt đầu huyên náo lên, nhóm người nghỉ ngơi bất quá là đà tọa minh tưởng, đã rất sớm thức dậy rồi. Hạ Tâm Nghiên đứng dưới ánh mặt trời, điều tức thổ nạp, bất quá linh khí nơi này đều bị áp giữ, loài mãnh thú ăn thịt người thời thượng cổ, hút sạch sành xanh, nàng cũng không cách nào hấp thụ linh khí rồi. Duỗi duỗi cái eo lười, căn dặn Hạ Viêm Hạ Hành đi tìm chút gỗ nhóm lửa. Bất quá nàng sẽ không thừa nhận nàng là bị thịt nướng của Thư Khinh Thiền mê hoặc rồi. Vì lẽ đó, thời điểm Thư Khinh Thiền cùng Mạc Quân đi ra, liền nhìn thấy ngoài cửa một đống lửa được đốt đến cao ngất. Hạ Viêm Hạ Hành có chút lúng túng nhìn nàng, Hạ Tâm Nghiên nhưng là một mặt không thèm đếm xỉa, Thư Khinh Thiền có chút bất đắc dĩ. Là ai ghét bỏ đồ vật phàm phu tục tử, nhưng cũng chỉ có thể thuận theo cấp Hạ đại tiểu thư thịt nướng. Bất quá nàng quyết không phụ trách vấn đề thanh tẩy. Cuối cùng là Hạ Hành tìm thấy một hồ nước trong rừng. liền mang theo thịt đến đó tẩy dừa. Thư Khinh Thiển ngoại trừ thông cảm cho hắn, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng Hạ Tâm Nghiên, vạn ác đại tiểu thư, sáng sớm không thích hợp ăn quá nhiều thịt mỡ. Thư Khinh Thiển cầm lấy chút linh quả cấp Mạc Quân, Mạc Quân lập tức vui vẻ tiếp nhận, tuy rằng bản thân nàng cũng có không ít, mấy người ăn uống xong, bổ sung hảo linh lực, lần thứ hai hướng về mảnh thảo nguyên kia lao đi, địa vực này linh khí rất dồi dào. Hạ Hành, Hạ Viêm ngay tại chỗ vận công hấp thu linh khí. Thư Khinh Thiển các nàng xem thời gian cũng sắp giữa trưa, cũng ngồi xếp bằng xuống, đi sâu vào bên trong cũng không biết sẽ gặp phải cái gì. Vẫn là cần bồi dưỡng đủ tinh thần, đoàn người bày cái kết giới lẳng lặng chìm vào trong tu luyện. Như vậy không biết qua bao lâu mà Quân mở mắt ra thấp giọng nói. Đến rồi, tiện tay triệt hồi kết giới. Căn dặn các nàng lùi về sau, khi các nàng lui ra xa mấy trượng, toàn bộ tuyết động trên bình nguyên đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Lập tức nguyên bản bình nguyên bằng phẳng vô tận bắt đầu rung động nhô lên. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay lên. Một tòa núi tuyết ở trước mắt nhanh chóng thành hình, cực kỳ đồ sộ, không khí chung quanh cũng lập tức trở nên lạnh lẽo thấu xương. Phóng tầm mắt chỉ thấy tuyết trắng mênh mang, trời đất ngập tràn băng tuyết, mênh mông một mảnh, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không có cách nào tưởng tượng phía dưới này thì ra là như vậy. Cảm giác cùng nằm mơ như nhau, Hạ Tâm Nghiên lẩm bẩm nói, thật là trận pháp kỳ ảo, chẳng trách mấy dãy núi xung quanh địa mạch đứt đoạn, cư nhiên dùng bốn phương địa mạch làm cơ sở thiết lập tàng sơn đại trận. Thư Khinh Thiển cảm thán, Mạc Quân gật gật đầu, đạm nhạt nói, Khinh Thiển cũng rất lợi hại, cư nhiên liếc mắt liền thấy được trận pháp ảo diệu bên trong. Ta cũng chỉ có thể nhìn ra tác dụng của trận pháp này mà thôi. Cái khác ta liền không biết, nơi nào có thể xưng tụng lợi hại. Thư Khinh Thiển được Mạc Quân khen, có chút hài lòng, lại có chút thẹn thùng. Gần nhất quấn quanh nàng cảm giác quỷ dị quen thuộc lại xuất hiện rồi. Luôn cảm thấy ngày xưa từng có người nhà Thanh khen nàng. Mà nàng cũng như hiện tại, vừa vui vừa thẹn, nàng có chút ngẩn ngơ nhìn nữ nhân trước mắt, tựa hồ cùng người mà mình nhìn thấy trong mộng rất trùng hợp. Trận pháp, đây cũng quá ngoài dự liệu rồi. Ta nói làm sao như thế quái gì, động tĩnh lớn như vậy. Cư nhiên liền chỉ có thể nhìn thấy chấn động mà không cảm giác được một điểm tiếng vang. Nhưng vì sao phải đem tuyết sơn này ẩn đi? Nếu đã ẩn đi lại vì sao xuất hiện rồi? Thư Khinh Thiển lấy lại tinh thần nói. Chuyện này ta cũng không hiểu được. Dù như thế nào, chúng ta cũng phải đi vào. So với việc ở đây suy nghĩ lung tung, không bằng đi vào ngắm nghía cẩn thận. Chấm, Hạ Tâm Nghiên có chút phiền muộn nói. Mạc Quân, ý ngươi ra sao? Thư Khinh Thiển sau khi nghe xong hỏi dò Mạc Quân, Tâm Nghiên nói rất có lý. Chúng ta đi vào thôi. Mạc Quân trầm ngâm nói, chuẩn bị dẫn đầu tiến vào tuyết vực. Thư Khinh Thiển vội vàng kéo lại nàng. Ngươi cẩn thận chút, nơi này rất cổ quái. Chúng ta cùng nhau đi. Không ngại, ta đi vào trước thăm dò một chút. Một mình ta đi vào. Nếu như có nguy hiểm thoát thân rất dễ dàng. Mạc Quân nhẹ nhàng vỗ xuống tay của nàng, động viên nói, Thư Khinh Thiển biết không cách nào khuyên can nàng, chỉ có thể nhìn chằm chằm theo bóng lưng nàng trong nháy mắt đạp gió đi vào. Hạ Tâm Nghiên cùng Hạ Hành cũng căng thẳng nhìn Mạc Quân vượt qua ranh giới. Chỉ nhìn thấy nàng như xuyên qua một tầng mỏng manh màn nước. Sau khi tiến vào phía sau không khí nổi lên một trận gợn sóng. Mạc Quân ở bên bờ kia đi mấy bước. Hết thảy đều rất bình thường, vẫn chưa có gì không đúng. Giữa lúc mấy người chuẩn bị thở ra một hơi, Mạc Quân lại chậm rãi tiến lên ba bước, trong nháy mắt dị tượng đột ngột phát sinh, chỉ thấy Mạc Quân cực kỳ nhanh chóng lùi về sau, lập tức bốn phía xoay tròn nhanh chóng tăng lên, không khí chung quanh vặn vẹo, vô số ánh sáng màu trắng lóe lên, gần như cùng lúc đó rơi vào vị trí vừa rồi của Mạc Quân. Còn có rất nhiều thứ ngổn ngang xuyên qua xuyên lại trên bầu trời. Bị Mạc Quân trên không trung từng cái tránh ra hóa giải. Thư Khinh Thiển thấy cảnh này sợ đến tim đập đều sắp ngừng. Nắm chặt hai tay suýt chút nữa liền vọt vào. Hạ Tâm Nghiên cũng là sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc thốt lên, yêu nghiệt cẩn thận, mãi đến chứng kiến được Mạc Quân tránh thoát chùm ánh sáng kia. Mấy người mới thở phào một hơi, thực sự quá nguy hiểm rồi. Thư Khinh Thiển vội vã vọt tới, trên dưới đánh giá Mạc Quân chỉ sợ nàng nơi nào bị thương. Hạ Tâm Nghiên cũng hỏi, ngươi không sao chứ, ngữ khí mang theo tia chấn kinh còn chưa bình phục, không có chuyện gì, các ngươi đừng nóng vội, khoan hãy tiến vào, vạn nhất còn có những cạm bẫy khác, há chẳng phải hỏng rồi. Mạc Quân cau mày có chút trách cứ, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp, ôi, này không phải không có chuyện gì sao, đều lúc này rồi, chúng ta nào để ý nhiều như vậy, bất quá đây là cái gì? Xem ra thật là lợi hại. Hạ Tâm Nghiên mở miệng nói. Tựa hồ cũng là trận pháp. Thư Khinh Thiển bắt đầu cân nhắc tình huống trước mắt. Nàng từ nhỏ đối với trận pháp cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là Nguyệt Di không sở trường trận pháp. Trong cốc thư tịch có hạn. Tuy nàng có thiên phú. Nhưng cũng không tinh thông. Không sai. Trận pháp này là một loại tử trận. Tức chỉ có cửa chết mà không có cửa sinh. Nếu muốn phá trận chỉ có thể xông vào, thế nhưng nếu như thiết lập tử trận, trận pháp quy mô uy lực liền sẽ bị hạn chế, không sánh được hoạt trận. Thế nhưng loại trận pháp này, sóng linh lực rất dễ dàng được che giấu, vì lẽ đó tập kích rất hiệu quả. Mạc Quân thấy nàng tựa hồ rất yêu thích trận pháp, liền kiên trì nói, hóa ra là như vậy, loại trận pháp này thật ra giống như tàn trận. Đã là tử trận liền không cách nào diễn sinh biến hóa như trận pháp thông thường. Đúng không? Thư Khinh Thiển hỏi, đúng là như thế, trận pháp này là vì ngăn cản người ngoài tiến vào. Cho dù có người may mắn chạy trốn, đây cũng là một sự uy hiếp. Trận pháp hảo thâm độc, nếu có người gặp phải tình huống như thế khẳng định không nhịn được điều tra một phen. Trận pháp này sóng linh lực ngay cả ta đều không cách nào dò ra. Cho dù là Hạ Hành đã cảnh giới Nguyên Anh cũng không hiểu thấu. Tình huống vừa rồi, nếu sơ sẩy liền phải bị ngàn đao xuyên thân. Hạ Tâm Nghiên cau mày nói, người bày trận này không phải người hiền lành gì. Sắc mặt của Mạc Quân cũng có chút nghiêm nghị, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Thẳng tắp nhìn Thư Khinh Thiển nói, nàng từng nói cho ta. Nàng sở dĩ biết được nơi này có tuyết vực là bởi vì nghe một vị tu sĩ tiết lộ. Như vậy tu sĩ kia thực lực ở cảnh giới gì? Cách chương.